Xà Vương Tuyển Hậu, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong rừng sâu, cô Ngự Hàn mang theo Bối Bối phóng tới trong một rừng cây tùng. Này, nàng đi ngoài tại nơi này đi, ta đi xa một chút canh chừng cho nàng. Cô Ngự Hàn làm ra vẻ bóp mũi lại, quay lưng đi, dường như thực không thích như vậy. Bối Bối ngồi cũng không phải, đứng cũng không được, thản nhiên dứt khoát thừa nhận. Ta không muốn đi ngoài. Hừ, không phải nàng nói muốn đi ngoài à? Cô Ngự Hàn quay đầu, ra vẻ nghi hoặc không thôi. Nam nhân này, nhất định là cố ý lấy lời của nàng để chơi lại nàng. Ha, ta đột nhiên cảm thấy không muốn đi ngoài nữa, chàng xem chung quanh phong cảnh thật đẹp, non xanh nước biếc, thích hợp ngắm cảnh, ngắm cảnh. Nói xong, nàng bỗng nhiên phát hiện hồ nước phía trước dường như có hơi nước bốc lên, mắt nàng sáng lên. Cô Ngự Hàn, chàng xem cái kia có phải là Ôn Tuyền hay không? Nàng kéo kéo ống tay áo của hắn, ý bảo hắn cùng đi. Cô Ngự Hàn đứng lại bất động, nhẹ nhướng mày, con ngươi đen thâm thúy giấy lên ngọn lửa rừng rực. Tiểu Bối Bối, nàng không phải nói cho ta biết nàng muốn đi tới nơi đó tắm đấy chứ? Cô gái nhỏ này, sau khi nàng tỉnh dậy liền luôn luôn tìm cớ chốc nói đằng đông, chốc nói đằng tây, đơn giản chính là muốn kéo dài thời gian không trở về cung. Được, nếu nàng muốn chơi, vậy hắn liền cùng nàng chơi, hừ hừ. Bị ánh mắt nồng nhiệt của hắn nhìn, cả người Bối Bối cảm thấy không được tự nhiên, tay rất nhanh buông ống tay áo của hắn ra, từng bước lùi xa hắn, cười gượng nói. Ta chỉ là cảm thấy ở chỗ rừng núi hoang vu lạnh lẽo này thế nhưng lại có Ôn Tuyền, cho nên nhất thời tò mò, chỉ muốn nhìn một chút, không muốn tắm rửa, nơi này hẻo lánh như vậy, chúng ta vẫn là nên trở về đi. Kỳ thật, nàng vừa rồi thật đúng là có ý muốn đi xuống ngâm mình, thiên nhiên Ôn Tuyền, loại thời tiết này ngâm mình trong đó, thật sảng khoái. Nhưng mà vẻ mặt nam nhân này thể hiện ý muốn thân cận, nàng vẫn là đừng mạo hiểm, gót chân nàng vừa chuyển, đã muốn phải rời khỏi, lại bị hắn ôm lấy ngăn nàng cản. Này này này, ta muốn đi trở về, chàng muốn ôm ta đi đâu? A, ta không phải nói không muốn đến Ôn Tuyền nữa sao, buông ra. Bối Bối đập đập vào lòng ngực của hắn, vô tình nhìn vào con ngươi đen đang tỏa ra ánh lửa của hắn, giống như không chỉ có là lửa tình còn có. Lửa giận, ai chọc hắn mất hứng? Chẳng lẽ là bởi vì nàng lừa hắn nói muốn đi ngoài, vì như vậy mà nổi giận. Cô Ngự Hàn nhếch bạc môi, đem nàng đến bên hồ Ôn Tuyền, hạ tầm mắt cười đến tà mị. Tiểu Bối Bối, nàng vội vã trở về làm gì, dù sao Tuyệt Lệ bọn họ thấy chúng ta không trở về, sẽ ở lại hạ trại, không phải đúng lúc có thể cho nàng ngủ lại một đêm hào hào thưởng thức phong cảnh nơi này. Không cần không cần, chúng ta vẫn là khởi hành đi. Bối Bối còn không có nói xong, liền cảm giác chính mình bị hắn ném xuống hồ. Nàng trừng lớn mắt theo bản năng kêu to, a, oành, trên mặt hồ bọt nước văng khắp nơi, nàng thật cứng đầu khiến hắn không thương tiếc ném nàng xuống hồ. Khụ khụ khụ, cô Ngự Hàn, chàng, tên tiểu nhân bị ổi này, chàng cứ như vậy mà ném ta xuống dưới này. Khụ khụ khụ, Bối Bối tức giận đến cả người phát run, tay nắm chặt lại vang lên tiếng răn rắc. Không đợi nàng ngoi lên khỏi mặt nước, đột nhiên một đạo hồng quang bắn lại phía nàng, ánh sáng chói mắt làm cho nàng theo bản năng phải nhắm mắt lại, ngay trong nháy mắt này, nàng cảm giác trên người buông lỏng, chọn bộ quần áo liền. Góc truyện audio.com, thẳng tắp bay về phía bên bờ, dừng ở trong tay cô Ngự Hàn. Bối Bối cuống quýt đem thân thể không một mảnh vải của mình chìm xuống trong làn nước, chỉ lộ đầu ra. Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, muốn nhanh đi lên tranh luận cùng hắn một hồi, nhưng mà thật xấu hổ khi mà giữa ban ngày ban mặt trần truồng như vậy mà đi lên, chỉ có thể ôm nỗi hận tay nắm chặt thành quyền, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô Ngự Hàn, chàng làm gì lấy quần áo của ta, mau trả lại quần áo cho ta. Cô Ngự Hàn nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, lạnh lạnh nheo mắt nhìn nàng. Tiểu Bối Bối, hưởng thụ cho thỏa mãn sở thích tắm trong nước suối nóng của nàng đi, thuận tiện. Tự kiểm điểm lại chữ tín của nàng, chờ nàng tự kiểm điểm xong rồi hãy gọi ta. Nói xong, hắn liền lạnh lùng quay đầu, rời đi rất nhanh. Cô Ngự Hàn, không cho phép đi cô Ngự Hàn. Bối Bối trơ mắt nhìn bóng dáng quần áo trắng phiêu phiêu của hắn ẩn khuất trong rừng cây, cho đến khi nhìn không thấy nữa, nàng buồn bã đập tay lên mặt hồ một cái. Tức chết ta, tên ti bỉ cứ như vậy mà bỏ lại ta, số nam nhân không lương tâm, không phong độ, không có lòng thương. Thế mà đối với ta như vậy, còn nói cái gì ta không hiểu lòng hắn căn bản chính là vô lương tâm. Bối Bối tức giận làm nhảm mắng, cơn tức trong lòng vẫn lan tràn, hơi nóng của nước Ôn Tuyền quanh thân nàng cũng tựa hồ như sôi trào. Mắng hồi lâu, nàng cảm thấy miệng khô một chút, vì thế dừng lại không nói nữa. Sau khi bình tĩnh lại, nàng mới phát hiện nước trong suối này có mùi vị thuốc ngấm vào trong da thịt, một loại cảm giác thực thoải mái, toàn thân thông thuận, nàng nhịn không được nhẹ khép mắt lại, cảm thụ Ôn Tuyền thần kỳ này. Được rồi, nếu tên đại vương kia ở thời kỳ mãn kinh lại tái phát tính tình đại vương, vậy nàng sẽ tự lo cho mình, cũng tốt thôi. Dù sao ban đầu nàng đã muốn ngâm mình, hiện tại liền nhân cơ hội ngâm mình cho đã, mặc kệ tên nam nhân không hiểu ra sao cả kia phát ra cái tính tình ỏng ẻo gì khác. Sau khi nghĩ thông suốt, nàng dứt khoát thả mình trong làn nước vui vẻ bơi qua bơi lại. Cô Ngự Hàn kỳ thật cũng đi không xa, hắn nhảy vút lên trên một cây đại thụ, treo quần áo ướt trong tay từng cái lên nhánh cây, duỗi ngón tay bắn ra, một đóm hư hỏa ở cạnh bên quần áo nhưng không lan lên, hơ quần áo. Hắn lại còn tựa trên một nhánh cây, đôi mắt anh tuấn khép lại, nhấc chân bắt chéo lắc lư. Hắn vén một nhánh cây nhìn về phía hồ nước, nhìn đến cô gái nhỏ kia đang ở trong hồ chơi cao hứng quá độ, lòng hắn kiềm nén một chút. Tiểu nữ nhân chết tiệt này, ban đầu là muốn chọc giận nàng, ai bảo nàng không tình nguyện cùng hắn hồi cung, nghĩ trăm phương nghìn kế kéo dài thời gian. Nhưng mà hiện tại xem ra, nàng tựa hồ không có vẻ gì tức giận, ngược lại là hắn lại đang cảm thấy khó chịu. Nhìn nàng, một người ở trong nước bơi tự do tự tại, tuyệt không lo lắng hắn một đi không trở lại, như thế nàng chắc hắn sẽ không bỏ lại nàng. Cho dù không cam lòng bị nàng bỏ mặc, nhưng mà kỳ thật làm cho nàng tín nhiệm hắn như vậy, cảm giác cũng thực cũng không tệ, hắn nhịn không được khóe miệng dương lên. Hắn gối tay sau đầu, ngưỡng mặt chợp mắt một chút ánh chiều tà của tịch dương rơi trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, chiếu rọi ngũ quan sâu sắc của hắn, ánh sáng tỏa trên nụ cười dịu dàng của hắn, như ngọc ôn nhuận. Cách chương.